Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Vũ Vương Cửu Đỉnh. Ngũ Đế kết thúc, Đại Vũ từng đến nhà cổng 3 lần, đều không trở về qua thăm viếng dưới. Có thể thấy được hắn tâm tính kiên định, như không hoàn thành, thề không bỏ qua. Sau đó, Đại Vũ để cho người ta thăm viếng Cửu Châu. Đem các nơi sông núi hình dạng mặt đất toàn bộ vẽ chế ra. Chuẩn bị khắc tại Cửu Đỉnh phía trên. 3 năm sau, địa đồ bước đầu vẽ chế ra. Đại Vũ để cho người ta lấy trong thiên hạ đồng. Rèn đúc ra 9 thanh đại đỉnh đến. Phía trên còn khắc lên Cửu Châu địa đồ. Vũ Vương Cửu Đỉnh theo thứ tự là Ký Châu Đỉnh, Diện Châu Đỉnh, Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh. Lương Châu Đỉnh, Ung Châu Đỉnh, Đại Vũ bước đầu luyện được nguyên hình. Mỗi tòa đỉnh đều cao tới 100 trượng. Hao phí 10 năm, nhưng hắn luôn cảm thấy còn kém chút. Đại Vũ tìm tới sư tôn Bích Tiêu. Về sau đi qua nàng chỉ điểm, mới hiểu được Cửu Đỉnh muốn triệt để thành hình. Cần nhân tộc tinh huyết 8 năm số 0 tưới nước. Còn từ ngộ đạo trên thân mượn tới Càn Khôn Đỉnh, trợ giúp Cửu Đỉnh phản tố bản nguyên. Tại Bích Tiêu trợ giúp dưới, Cửu Đỉnh từ từ thành hình. Sau đó Đại Vũ để nhân tộc mỗi người đều dùng tinh huyết tưới nước Cửu Đỉnh. Mấy năm sau, rốt cục hoàn thành một bước này đột nhiên. Ầm ầm, một ngày này, trên bầu trời kinh lôi đại tác, Đại Vũ dẫn theo bách quan đem máu tươi dung nhập Cửu Đỉnh bên trong. Chỉ nghe hắn lớn tiếng hô nói, nhân tộc khí vận ngưng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện đầu kim sắc cửu trảo kim long. Nó chui vào Cửu Đỉnh bên trong. Sau đó mỗi tòa đỉnh riêng phần mình bay ra ngoài. Trấn áp nhân tộc Cửu Châu khí vận. Đến tận đây, Đại Vũ lấy Cửu Đỉnh trấn ép nhân tộc Cửu Châu. Dùng cái này người bảo lãnh tộc khí vận không suy. Mà Tam Hoàng Ngũ Đế sau cùng một vị. Rốt cục công đức viên mãn. Cái kia công đức kim quang tựa như là tinh hà dạng. Ước chừng tầng 8. Chui vào Đại Vũ đỉnh đầu bên trên. Lúc này công đức khí tức cũng không phải phía trước 4 vị đế giả có thể so sánh. Đại Vũ công đức đã không kém gì thần nông thị bao nhiêu. Mà hắn mượn nhờ công đức tiến vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới. Mà nhân tộc bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Toàn bộ tọa trấn tại Hỏa Vân Động bên trong. Tăng thêm lúc trước nhân tộc Tam Tổ. Bàn về chiến đấu lực hoàn toàn không kém hơn Vu Yêu Lưỡng tộc. Dù sao 8 vị chuẩn thánh, có mấy cái là đại viên mãn, nhưng thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, trừ phi có nhân tộc có thể chứng đạo, mới có thể thoát khỏi chúng thánh khống chế. Lại nói Bích Tiêu thu hoạch được Đại Vũ 1 tầng công đức, cái kia còn lại 1 tầng công đức, là ngộ đạo luyện chế định hải thần châm, còn có cho mượn Càn Khôn Đỉnh chỗ có. Bích Tiêu hấp thu tầng này công đức về sau. Chỉ thấy nàng Khánh Vân bên trên xôi cháo. Người hoa bên trong đi ra cái Bạch Liên đạo nhân. Đây là Bích Tiêu mượn nhờ cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên. Chỗ chém ra tới thiện thi. Từ đó, Bồng Lai Tiên Đảo 6 vị đệ tử nhóm. Toàn bộ đều là chuẩn thánh cao thủ. Chư giáo bên trong không ai bằng. Tại Đại Vũ chứng đạo lúc sau. Liền đem nhân tộc trung chủ chi vị truyền cho nhân tộc Đại Hiền Bá Ích. Nhưng tại nhân tộc bên trong. Đối Bá Ích kế vị bất mãn người nhưng cũng không ít. Cái kia tiếng vọng lớn nhất muốn thuộc Hạ Vũ con trai Khải. Tại hắn bộ lạc bên trong, đại đa số người đều duy trì Khải. Bá Ích mặc dù kế vị nhân hoàng, nhưng năm đó Đại Vũ đại thần đều cũng không coi trọng hắn. Ngược lại là càng xem trọng kiên cường quả quyết Khải. Hạ Khải tại nhân tộc bên trong lôi kéo được rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh về sau. Thành công vô căn cứ Bá Ích quyền lực, khiến cho hắn thành vì nhân tộc chân chính lãnh tụ, từ đó liền phát động chính biến. Bá Ích quân đội bị giết đại bại, Bá Ích chính mình cũng bị bắt làm tù binh. Khải suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định xử tử Bá Ích, chấm dứt hậu hoạn, mà Hạ Khải tại thông qua vũ lực về sau, ngồi lên nhân tộc trung chủ vị trí, tại thảo phạt chút ủng hộ nhường ngôi bộ tộc về sau. Hắn thống trị địa vị xem như triệt để vững chắc. Đồng thời, Hạ Khải thành lập vương triều, độc chiếm thiên hạ thế tập. rốt cục thay thế nhường ngôi hình thức. Khải lần này phản loạn 10 phần thành công, còn kém Bình Định các phương phản đối thế lực. Ngay cả chúng thánh đều chưa kịp phản ứng, chờ thấy lấy nhân tộc đại loạn, muốn giành lợi ích lúc, Khải đã thành công. Chúng thánh gặp sau chỉ có thể nhìn mà dừng lại. Trọng yếu nhất chính là, Hạ Khải có Nguyên Thủy Thiên Tôn ủng hộ. Tăng thêm, Tam Thanh vốn là một thể. Mấy người cộng đồng mưu đồ. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Ngộ Đạo nhìn lấy chiến ý bộc phát Vũ Hy. Không hổ là kế thừa chính mình huyết mạch người. Khi Bích Tiêu từ nhân tộc bên trong trở về, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau, thật sâu chi kích đến nàng. Lúc này Vũ Hy đang đứng ở đột phá cửa ải bên trên. Nàng truyền thừa lấy Ngộ Đạo chiến chi pháp tắc, còn có Ngộ Đạo trợ giúp. Mặc dù nói không có Hồng Mông tử khí, nhưng luận đến tốc độ lại không hề yếu. Ầm ầm, Vũ Hy ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Nguyên bản đáng yêu mắt nhỏ, để đó hung quang, cả người đều tiến vào cuồng bạo trạng thái. Chiến ý sông chi vân tiêu, kinh động cửu thiên. Vũ Hy nhìn lấy tuổi nhỏ thân thể, kinh người huyễn hóa ra chỉ cự viên ma dạng, tựa hồ cùng Ngộ Đạo dáng vẻ rất giống, hoàn toàn là hắn phiên bản thu nhỏ. Bên cạnh có vị mỹ lệ nữ tử, nàng mặc FN màu đỏ thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu trắng lụa nhàu hồ châu váy. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên, gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền nhạt bôi son phấn, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Trắng bên trong thấu đỏ, đám đen cong lớn lên lông mày. Không phải vẽ giống như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt. Cái kia yêu người con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo làm cho người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng dây lụa quán lên, vốn là đen nhánh phiêu giật tóc dài lại tản ra một cỗ tựa tiên tử khí chất. Người này chính là Tây Vương Mẫu, nữ nhi đang đứng ở đột phá trạng thái bên trên. Nàng trong lòng tự nhiên lo lắng. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm nói: "Yên tâm, Vũ Hy có ngươi ta huyết mạch, muốn đi vào chuẩn thánh cấp độ, căn bản liền không thành vấn đề." Nói 22, hắn trong bụng thầm nghĩ, chuẩn thánh cường giả rất khó có dòng dõi. Lúc trước Tây Vương Mẫu tuy nói là trong lúc vô tình hoài xuống, nhưng những năm gần đây Ngộ Đạo hấp thu Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên, không chỉ có để cho mình thiên phú đạt được tăng trưởng, thậm chí Vũ Hy đều thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên, Vũ Hy thét dài một tiếng, nàng liền hóa thành hài đồng bộ dáng bay tới, cao hứng hô nói: "Cha cha, mẹ, ta đã đột phá." Nói, nàng tâm tình hết sức tốt, ngẫm lại cũng thế, tiến vào chuẩn thánh cấp độ sau Vũ Hy, cho dù là tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, cũng là vị chiến lực mạnh mẽ, mà Ngộ Đạo trong lòng càng là cao hứng. Bồng Lai Tiên Đảo nhị đại nhóm, mỗi một cái đều là chuẩn thánh cường giả, nói ra đều lần có mặt mũi. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua. Chương kế tiếp bắt đầu Phong Thần Quyền. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.